Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, Đại Bi Phật Thủ. Chuông lớn màu vàng ống bị nện kịch liệt run rẩy lên. Thanh niên đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng lưu lại ti ti vết máu. Sau đó sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây chính là một kiện trung cấp linh khí, là gia tộc trưởng bối ban cho hắn. Uy năng khó lường, lại không muốn bị người dùng nhục thân chi lực dung chuyển. Không riêng gì khống chế đại trung thanh niên, chính là những người khác, cũng là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Một chút tu vi yếu hơn người, thậm chí che thính tai tiếng lệ kêu lên. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, chuông này vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, là một kiện phòng ngự cực mạnh linh khí, liền xem như hắn có thể đủ một tay rời núi lực lượng, cũng vô pháp tùy tiện tạp toái chuông lớn màu vàng óng. Keng, nhìn xem tiếp tục mà đến chuông lớn màu vàng óng, Nguyệt Trung Thu khẽ quát một tiếng, song quyền mãnh lực luân động, vang động trời tiếng bên tai không dứt. Vạn ngoài hoa viên, không ít cường giả lộ ra sắc mặt khác thường. Ở phương xa xem chừng truyền ra thanh âm vạn vườn hoa. Phốp, a, bên tai không dứt vang động trời âm thanh. Lập tức để vạn trong hoa viên, không ít người miệng phun máu tươi. Có người thậm chí hai lỗ tai đều chảy ra vết máu. Đông, tự liền khống chế đại trung thanh niên, thân thể đều lắc lư, lúc nào cũng có thể ngã xuống khả năng, liền trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đại trung rốt cục cường thế ép xuống, đem Nguyệt Trung Thu chùm lên bên trong. Ha ha, khục, ha ha ha, khống chế đại trung thanh niên đại hỉ, nhịn không được cuồng tiếu lên, nhưng bởi vì hắn bị thương rất nặng, cười một tiếng phía dưới, khiên động thương thế, thanh niên làm ho khan vài tiếng. Miệng đầy bọt máu bốn phun, thoạt nhìn có chút thê lương cảm giác. Tốt, làm tốt, những người khác phấn chấn. Lúc này, căn bản không người để ý thanh niên thương thế. Bọn họ chỉ quan tâm có thể hay không diệt thanh niên to con. Nếu là nện ở chờ thêm nhất thời nửa khắc, bọn họ không định đô muốn bị đánh chết tươi ở chỗ này. Keng, vang động trời tiếng ở lên. Đám người nhịn xuống tê cả da đầu, nhìn về phía khống chế đại trung thanh niên. Không sao, chuông này chính là ta tổ tiên truyền lại phía dưới trọng khí chi ý. Uy năng khó lường, man di này trốn không thoát. Hiện tại chỉ là vùng vẫy giấy chết. Thanh niên cưỡng chế khiếp sợ trong lòng tâm tình. Hắn đồng dạng không cách nào tưởng tượng, vì sao Nguyệt Trung Thu lại còn có thể giấy giụa. Nhưng là, mọi thứ đều là hư. Bằng chuông này, bất kể là yêu thú hay là nhân tộc, hắn chưa bao giờ thấy qua còn sống đi ra. Đám người lúc này mới khẽ gật đầu. Tin tưởng thì tin tưởng, nhưng bọn hắn vẫn là tận lực lui ra một chút. Cái kia sóng âm quá kinh khủng. Nguyệt Trung Thu cùng đại trung bên trong, bốn phương tám hướng có to lớn lực đạo nghiền ép hướng mình. Muốn tươi sống đem hắn đè chết ở đại trung bên trong. Nguyệt Trung Thu âm thầm tán thưởng. Chuông này quả thật không tệ. Nếu là bình thường người, tuyệt đối sẽ bị một chút xíu nghiền thành huyết vụ, cái gì cũng không biết còn lại. Nhưng đối với hắn, điểm ấy lực đạo tính được là cái gì? Hắn thậm chí có thể khiêng đại trung bên trong nghiền ép mà đến lực đạo. Bốn phía đi lại, két. Nguyệt Trung Thu vui vẻ, tại chính mình một trận đánh tung phía dưới, đại trung rốt cục xuất hiện khe hở, hắn không có lãnh đạm, hỗn độn thể phát huy đến cực hạn, lần thứ hai đánh mạnh lên. Cái gì? Đám người tinh tường thấy được đại trung khe hở, lên tiếng kinh hô, đồng loạt nhìn về phía khống chế đại trung thanh niên. Cái này, đám người hít vào khí lạnh. Chỉ thấy thanh niên trong miệng máu tươi cuồng phún không ngừng. Sớm đã ngã trên mặt đất, hiển nhiên là bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nứt. Thanh niên mấy năm trước lấy được đại trung về sau, như nhặt được chí bảo. Mỗi ngày kiên trì không ngừng tế luyện hắn cùng với Kim Trung ăn ý. Lúc này, Kim Trung mắt thấy phá toái, hắn cũng có nguy hiểm tính mạng. Oanh, Kim Trung kịch liệt lắc lư, một kích cuối cùng, Nguyệt Trung thu bản thân trở thành binh khí, toàn thân lực đạo bắn ra, trực tiếp đem Đại Trung oanh vỡ nát, sau đó bản thân phóng lên tận trời, giống như gặp qua hành đạo hơn 10 người nhìn xem phóng lên tận trời thanh niên to con. Trận trận thất thần, phảng phất thấy được mười mấy ngày trước hành đạo. Nếu là cực hoang chi địa man di, ta nghĩ chúng ta không cần thiết đối với hắn như thế giảng đạo nghĩa. Trực tiếp quần công, mau chóng chảm sát kẻ này. Có người trong đám người uống hô lên, bọn họ cực độ chấn kinh, bọn họ trong lòng biết. Nếu là đơn đấu mà nói, hơn phân nửa không có người nào lại là thanh niên to con đối thủ. Chỉ có thể quần công, bằng không thì, sau ngày hôm nay, Dạ Thành thanh niên sẽ bị người chế giễu chí tử. Nhưng có một số người lại lộ vẻ do dự, nhìn xem theo Đại Trung, cùng một chỗ nổ tung đến thanh niên, nhịn không được đáy lòng ứa ra khí lạnh, Nguyệt Trung thu thẳng đập về phía mặt đất. Ngạo nghễ cùng trước mặt mọi người, nghĩ cùng tiến lên, Nguyệt Trung thu thâm thúy mà lạnh mạc mắt quét về đám người. Rất nhiều người trong lòng run lên, manh động thoái ý, cái này thanh niên to con thật bá đạo, chẳng lẽ hắn thật sự có độc kháng mọi người thực lực cùng lòng tin? Sợ cái gì, các ngươi vẫn là nam nhân sao? Bị một người như vậy làm nhục, thực sự là một đám đồ bỏ đi. Đang tại do dự thời điểm, Vũ Văn Kiều Phượng Mị Tiếu cái này khẽ kêu nói, lúc đầu đại bộ phận đều do dự, nhưng ở nàng này cực độ mị hoặc phía dưới, không ít người sinh ra ti ti chiến ý, nam nhân kiêng kỵ nhất cái gì, bị nữ nhân xem thường, hơn nữa còn là một cái như yêu đồng dạng nữ, bọn họ đều là huyết khí phương cương thanh niên, lúc này bị người sở kích. Lập tức có chút đã mất đi lý trí. Ha ha ha, Vũ Văn Kiều Phượng hài lòng nở nụ cười. Nàng đối dung mạo của mình có đầy đủ lòng tin. Nàng nhất hưởng thụ chính là nam nhân bức này vì nàng chỗ định đoạt dạng. Ngươi là đang tự tìm cái chết. Nguyệt Trung Thu có thể không để ý tới hắn một bộ này. Muốn hại bản thân, cho dù là mỹ nữ lại như thế nào. Lập tức quát khẽ một tiếng. Nguyệt Trung Thu như mũi tên một dạng xông tới. Các ngươi liền mặc cho nô gia bị cái này man di khi dễ sao? Vũ Văn Kiều Phượng cười lạnh, ngay sau đó thân hình dương ra, tràn vào trong đám người. Một đạo rất có thanh âm từ trong miệng truyền ra, một đám nam tu sĩ nhịn không được một trận tê dại cảm giác. Từng cái lên, đỏ hồng mắt đánh về phía Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút những cái này còn như là dã thú người trẻ tuổi. Khẽ chau mày, hắn cảm giác những người này giống như là bị thật mị hoặc đồng dạng. Tâm trí có chút thất thường, lại nhìn một đám nữ tu sĩ. Không hề ảnh hưởng, Nguyệt Trung Thu dần dần minh bạch. Vũ Văn Kiều Phượng tất nhiên là tu luyện cái gì tà dị mị hoặc công pháp. Bằng không thì đám người tuyệt sẽ không như thế. Đại bi Phật thủ, độ ếch, Nguyệt Trung Thu ánh mắt phát lạnh, bảo hống một tiếng, trực tiếp đã vận hành lên đại bi Phật thủ thức thứ hai. Mặc dù hắn không có thi triển qua, nhưng là đã lý giải thấu triệt. Lúc này, chính là thực tiễn thời cơ tốt nhất. Nguyệt Trung Thu yên lặng đan điền một lần chạy dâng lên. Kim sắc linh hải mãnh liệt. Bàng bạc linh lực gào thét mà ra. Đồng thời, không biết tên Phật kinh ở Nguyệt Trung Thu quanh thân ngâm tụng lên. Một cái vài chục trượng lớn bàn tay ngưng tụ mà thành. Nguyệt Trung Thu giật mình. Đây là hắn lần thứ nhất thi triển mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Cố nén kích động trong lòng. Một trường cường thế vỗ ra. Hư không rung động vang lên. Cực kỳ cương mãnh đại bi Phật thủ. Trực tiếp hư không, làm linh lực trong thiên địa đều lên, phảng phất một tòa linh lực đại sơn gào thét hướng đám người. Bang, mạnh mẽ chấn động, trực tiếp đem phương viên hơn 10 trượng bên trong hoa cỏ, thạch đầu toàn bộ nát thành bột mịn, thanh thế cực kỳ kinh người. Mà đám người mặc dù nhưng còn chưa triệt để mất đi tâm trí, tất cả mọi người thi triển ra vũ kỹ của mình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.